sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô ích, vẻ mặt của Trung Văn Thành buồn bã. Nhẹ nhàng lắc đầu, bác sĩ nói còn thời gian 2 tháng nữa. Nên đừng quấy rầy mẹ. Chủ đề này thực sự quá đau lòng. Mắt của Du Ân bỗng chốc đỏ hoe. Vậy thì khoảng thời gian này, anh hãy ở bên cạnh bác ấy nhiều hơn. Ừ, Trung Văn Thành thấy cô đau lòng. Lại nhẹ giọng an ủi cô. Thực ra mấy năm nay sức khỏe của bà ấy vẫn luôn không tốt. Chúng tôi cũng đều đã chuẩn bị tâm lý rằng một ngày nào đó bà ấy sẽ ra đi. Trung Văn Thành lại nói. Mặc dù rất buồn, nhưng vẫn có thể chấp nhận. Du Ân nhẹ nhàng gật đầu. Cô cũng từng trải qua việc sinh ly tử biệt khi mẹ cô qua đời. Nhưng lúc đó tuổi của cô còn nhỏ. Thực sự cảm thấy trời đã sụp đổ. Cho đến bây giờ, trong lòng cô vẫn rất hối hận. Bởi vì mẹ của cô cũng chính là mẹ nuôi của cô. Thực sự đối với cô quá tốt. Cô còn chưa kịp báo hiếu cho bà ấy. Bà ấy đã rời đi. Trung Văn Thành như nghĩ ra điều gì. Lại hỏi cô có từng nghĩ sẽ tìm ba ruột thân sinh của cô chưa? Mẹ ruột của cô qua đời không lâu sau khi sinh ra cô. Còn ba ruột thân sinh thì sao? Du Ân lắc đầu. Biển người mênh mông. Tôi làm sao mà tìm được? Ban đầu khi biết Du Thế Quần không phải là ba ruột của cô. Cô đã có suy nghĩ này. Nhưng cô không có tiền. Không có quyền. Cũng không có quan hệ. Cho dù muốn tìm. Phải tìm như thế nào? Sau đó cô gả cho Phó Đình Viễn. Phó Đình Viễn có tiền. Có quyền. Cũng có quan hệ. Nhưng bởi vì không được cưng chiều nên cô nửa phần cũng không dám nhờ anh giúp tìm ba ruột. Thậm chí cũng không thể mở miệng nói với anh Du Thế Quần không phải ba ruột của cô. Trung Văn Thành giơ tay. Nhẹ nhàng xoa đầu cô. Đừng nản lòng. Đợi tôi có thời gian. Tôi sẽ giúp cô tìm. Du Ân vừa kinh ngạc vừa cảm động. Cảm ơn. Không cần khách khí với tôi như vậy. Trung Văn Thành mỉm cười. Cô nghỉ ngơi trước đi. Tôi đến bệnh viện, Du Ân nghĩ một lát, lại ngăn Trung Văn Thành lại, nói, bác gái có thích món gì không? Lát nữa tôi sẽ nấu cho bác ấy ăn. Đôi mắt Trung Văn Thành sáng lên. Thật không? Du Ân nghiêm túc nói. Ừ, tôi cũng không biết có thể giúp được gì cho anh, nên sẽ cố gắng khiến bác gái vui vẻ một chút. Bất luận là Trung Văn Thành hay mẹ Trung, đều đối xử với cô thật lòng. Tất nhiên cô cũng muốn đáp lại bằng sự chân thành của mình. Trung Văn Thành nghĩ một lúc, rồi nói, tình trạng của mẹ tôi như thế, cũng không định tiếp tục ở lại bệnh viện. 2 ngày nữa có lẽ sẽ xuất viện, tới lúc đó đến nhà nấu đi, như vậy cũng thuận tiện hơn. Được, sau khi Du Ân trả lời, lại tiễn Trung Văn Thành rời đi. Du Ân pha cho mình một tách cà phê, sau đó lấy máy tính ra tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, viết chưa được mấy chữ đã bị điện thoại của Tô Ngưng làm gián đoạn. Tô Ngưng trong điện thoại cười rất vui vẻ. Cậu với sếp Chun lên hot search rồi. Du Ân vô cùng kinh ngạc. Không phải chứ, nhưng cô chỉ cùng Trung Văn Thành tới bệnh viện một chuyến thôi. Nhanh như vậy đã bị chụp ảnh rồi sao? Tô Ngưng nhấn mạnh, không lừa cậu đâu. Bức ảnh sếp Chun nắm tay cậu vào trong bệnh viện thăm mẹ anh ấy đã bị chụp lại rồi. Du Ân hít một hơi thật sâu, lại nghe Tô Ngưng nói, tớ nói hai người sẽ không phim giả tình thật đó chứ. Cũng đã nắm tay rồi, cách chương.